Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Uy hiếp. Thiết thủ bị người áo trắng tiếp được lập tức bị khống chế. Khống chế lại về sau, thiết thủ toàn thân không cách nào động đậy. Cả người đều bị khống chế gắt gao. Người áo trắng càng là dùng khí thế đem thiết thủ miệng cho bịt lại. Nhắc tới 5 cái người áo trắng, nhất là cật lực liền là số 7. Số 7 thực lực xem như yếu nhất. Với lại hiện tại chúa cứu thế hào là thăng cấp qua. Cùng lúc trước không giống nhau. Cho tới mặc dù số 7 có thể đem nó ngăn chặn, nhưng là muốn dỡ bỏ vẫn là muốn phí chút sức lực. Tối thiểu nhất ngắn ngủi 10 phút bên trong là không thể nào. Số 2 giải quyết một cái về sau lập tức hướng số 2 phương hướng đi. Đi qua về sau mười mấy cái hô hấp đem chúa cứu thế hào dỡ bỏ. Sau đó bên trong ngọc hành nhất bị bắt lại. Cùng thiết thủ hạ trang. Bị gắt gao khống chế. Không có gì bất ngờ xảy ra. 5 tòa chúa cứu thế hào không có một cái nào có thể rút lui trở về. Người thao túng 5 đài máy móc chiến tranh Chu Phong ba quỷ. Thiết thủ cùng ngọc hành nhất toàn bộ bị khâm ở. Đáng chết. Đường Tiếu một cắn răng. 2 chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Loại kia hận có thể nghĩ. Làm sao đem mấy tên kia lấy ra? Golan đi lên trước hỏi nói. Uy hiếp. Đường Tiếu nói xong hướng trước mặt đi đến. Đường Na muốn kéo ở Đường Tiếu lại bị Golan cản lại. Ở trong mắt Đường Na, nhiều người hơn nữa chết đều không muốn Đường Tiếu xảy ra chuyện. Nhưng là tại Golan cùng Đường Tiếu trong mắt lại không phải như vậy. Đây là cùng một chỗ cùng mình bảo vệ thiên hạ thái bình huynh đệ. Không thể bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh liền quả quyết từ bỏ đối phương. Đường Tiếu làm không được. Càng không dám làm như vậy. Mà Đường Tiếu nếu là bỏ mặc thiết thủ bọn người mặc kệ lời nói, Golan cũng sẽ xem thường Đường Tiếu. Golan cầm hắn cái kia rút. Can. Quải trượng cùng sau lưng Đường Tiếu chuẩn bị bảo hộ Đường Tiếu. Đường Tiếu tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đi tới khoảng cách chúa tể 200 mét có hơn địa phương. Thân thể bị khí thế nâng lên tung bay trên không trung. Thả bọn hắn. Đường Tiếu lạnh lùng nói. Ở thiết thủ đám người người áo trắng ép rút. Can. Tựa như là giống như không nghe thấy. Càng là có một cái người áo trắng bên trên đá một cước. Đường Tiếu lập tức nổi giận. Ta nói thả bọn hắn. Nhưng người áo trắng y nguyên bất vi sở động. Bọn hắn hoàn toàn không có đem Đường Tiếu để vào mắt. Thiên lý. Ta nói thả bọn hắn. Đường Tiếu trực tiếp gọi ra chủ thượng danh tự. Chủ thượng lại là cười một tiếng, có thể. Bất quá ngươi nhất định phải đem phía sau ngươi Hắc Ám công quốc nhường lại. Không có khả năng. Đường Tiếu quả quyết trả lời. A, cái kia liền giết bọn hắn. Chủ thượng nói xong, mấy cái kia người áo trắng liền muốn động thủ. Giết bọn hắn các ngươi cái gì cũng sẽ không đạt được. Đường Tiếu lạnh lùng nói. Người áo trắng tay ngừng lại. Thiết thủ bọn người bị hạn chế hành động, bị phong lại miệng, muốn nói điều gì biểu đạt cái gì lại là biểu đạt không ra. Nhưng Đường Tiếu biết đạo bọn hắn có ý tứ gì. Đơn giản liền là muốn mình không cần quản bọn hắn. Nhưng Đường Tiếu tựa như không nhìn thấy. Bọn hắn chỉ là 5 cái phổ thông chiến sĩ cấp 9. Tin tưởng loại thực lực này tại toàn bộ chúa tể bên trong chỉ là hạng chót A. Giết 5 người này đối với các ngươi tới nói không đáng kể chút nào sự tình đi. Nhưng là thiên lý, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Hắc Ám công quốc phía dưới đồ vật. Đường Tiếu không nói tiếp nữa. Chủ thượng lại là trực tiếp phù đến không trung. Ngươi dám. Ngươi dám động thủ, ta có gì không dám. Nói thật cho ngươi biết, ta đã sai người thu ở nơi đó. Chỉ cần ngươi dám động thủ, ta liền dám trở về dưới mặt đất đồ vật. Đến lúc đó cái kia năng lượng ba động. Chật chật, chỉ sợ nửa cái đại lục đều sẽ gặp nạn a. Đường Tiếu cười hỏi. Hắn cười phi thường âm hiểm. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau. Chủ thượng sắc mặt một trận biến hóa. Hắn vốn cho rằng ngoại trừ ngàn năm trước cái kia cẩu vật bên ngoài tại không có người sẽ biết mình. Thật chính là muốn chính là cái gì. Nhưng là hôm nay hắn mới biết đạo, nguyên lai cũng không phải là một mình hắn biết đạo mà thiếu niên. Trước mắt này cũng biết nói. Chủ thượng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói không sai. Đến lúc đó nửa cái đại lục đều sẽ gặp nạn. Chẳng lẽ ngươi thực có can đảm? Chủ thượng cưỡng chế lửa giận trong lòng hỏi nói. Dám. Đường Tiếu lại là tự giễu cười cười. Ngươi đem ta người đều giết sạch, ta còn có cái gì không dám. Đừng nói hủy cầm đồ vật, liền xem như để cho ta vứt ra mộ tổ tiên nhà ngươi ta cũng dám. Đường Tiếu vừa nói vừa cười tựa như một người điên. Hắn cái dạng này đối với chủ thượng lực trùng kích lại là lớn vô cùng. Tại chủ thượng cảm giác Đường Tiếu hiện tại đã giống như là một cái lục thân không nhận người điên. Không có cái gì hắn chuyện không dám làm. Làm càn, người nếu là dám, ta có gì không dám. Đường Tiếu nhún nhún vai một trận không quan trọng, nếu ngươi đem ta người bên cạnh đều giết sạch. Chỉ còn lại có ta một người, đừng nói hủy nơi này dưới mặt đất đồ vật. Liền xem như đem hải tộc vật kia cũng hủy, ta cũng sẽ không chút do dự. Không cho ta tốt hơn, ngươi chúa tể cũng muốn trả giá đắt. Chủ thượng đồng tử rụt lại một hồi. Hắn lại có chút bận tâm. Lo lắng Đường Tiếu thật dám làm như thế. Với lại thiếu niên này biết đến cũng quá là nhiều điểm a. Ngươi biết đạo hải tộc. Ta tự nhiên biết nói. Tại hải tộc phía trên có thứ ngươi muốn. Nếu không phải chiến thần năm đó sáng tạo ra hải tộc. Chỉ sợ đồ nơi đó đã sớm tới các ngươi chúa tể trong tay đi. Đường Tiếu cười hỏi. Ngươi nói không sai, ta đúng là muốn vật kia. Nhưng ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ thả năm người này. Chủ thượng ngoẹo đầu hỏi. Xác định cũng không xác định. Nhưng là ta muốn lấy tính tình của ngươi, không muốn nhìn thấy ngàn năm chờ đợi dạng này thất bại a. Ta nói không sai chứ. Đường Tiếu hiện tại hoàn toàn liền là đang đánh cược. Cược tự có thể đủ đoán được chúa tể tâm tư. Hiện tại xem ra hiệu quả quả thật không tệ. Cái này năm cái mệnh đối ta mở nói có thể giết hay không thể giết. Ta thừa nhận có chút sợ. Lần này ta thả bọn họ đi. Nhưng là lần sau lại để cho ta bắt được ta, nhưng cái gì cũng sẽ không bận tâm. Liền xem như ngươi đem vật kia hủy ta cũng sẽ không do dự. Chủ thượng cơ hồ là cắn răng từng chữ. Nói ra nói. Tự nhiên, thiết thủ đám người đã bị buông ra. Lập tức đi tới Đường Tiếu sau lưng. Đường Tiếu xoay người lại. Rời đi 100 mét về sau đem một viên không lớn cao cấp năng lượng tinh thạch rót vào một tia cuồng. Bạo khí thế, tiện tay hướng phía sau quăng ra. Mấy hơi thở chỉ cảm thấy một đạo khí lãng đánh tới. Một tiếng ầm vang, mặt đất xuất hiện một cái rộng hơn 10 thước hố to. Đây chính là một khối cao cấp năng lượng tinh thạch bạo tạc lực lượng. Như thế tiểu nhân một khối liền có uy lực như thế, đừng nói Hắc Ám công quốc phía dưới một cái khoản. Gmail, có thể nghĩ đó là một cái dạng gì tràng diện. Chủ thượng trên mặt như màu gan heo. Hắn biết đạo Đường Tiếu đây là đang khiêu khích hắn. Nhưng là hắn nhưng cũng không dám nổi giận. Bởi vì hắn đợi ngàn năm không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu là thật sự hủy hắn nhiều năm như vậy chuẩn bị cũng liền không tồn tại nữa. Hắn không muốn nhìn thấy những này. Càng thì không muốn thấy ngàn năm cố gắng cứ như vậy bị hủy. Cảm tạ thiếu gia cứu giúp. Thiết thủ đám người tới liên minh bên này lập tức ôm quyền nói lời cảm tạ. Bọn hắn mặc dù nghĩ đến Đường Tiếu sẽ đến cứu bọn hắn. Nhưng là không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao lấy đại cục làm trọng ai cũng biết nói. Nhưng là không nghĩ tới Đường Tiếu thật liều lĩnh đến liền nhóm người mình. Trong lúc nhất thời Chu Phong ba quỷ cùng Ngọc Hành nhất còn có thiết thủ đều cảm kích ghê gớm. Ở trong lòng đem Đường Tiếu hình tượng lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tại không có đánh ngã chúa tể trước đó ai cũng không thể trước nằm xuống. Rút lui, Đường Tiếu vung tay lên, quân đội chỉnh chỉnh tề tề trở về. Lần này xuất binh ngoại trừ tổn thất 5 đài chúa cứu thế hào bên ngoài. Cái khác không có có tổn thất một binh một tốt cũng coi là rất tốt. Quân đội bắt đầu rút lui. Đường Tiếu cùng Golan tại phía sau cùng đoạn hậu sợ hãi có đột phát tình huống phát sinh. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.